Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã thấy rằng miêu nghị của chúng ta đã vào hang của tử địa. Việc đầu tiên miêu nghị gặp chính là Hắc Thán đã hóa thành một con rồng đen. Và cái tính có thể nói là rất là bẩn bựa của Hắc Thán vẫn không thay đổi. Có thủ tất báo, phá hoại, bại hoại, làm đủ các chuyện. Không thể chấp nhận được nhân phẩm của Hắc Thán. Nhưng mà mình lại rất thích cái con Hắc Thán này. Đâu đó mình thấy chút bóng dáng của mình trong nó. Cái thằng gọi là khá là bần bựa. Chúng ta cũng đã biết được hai con chim non là huyền nữ thủ hộ và phượng tộc. Đồng thời cũng biết rõ được một bí mật. Đó là huyền nữ thủ phượng tộc bất tử bất diệt, do trời mà sinh, diệt thì sẽ lại sinh ra ứng kiếp. Cũng biết được nguồn gốc của miêu nghị, tổ sư của miêu nghị, chính là sư phụ của bạch chủ, là người đã từng chặt bất hủ mộc ở phượng tộc, cũng là người có ơn với phượng tộc. Như vậy, nhất mạch của miêu nghị và phượng tộc có rất nhiều liên quan. Quý vị, các bạn, nếu như mà nó nghe tập truyện này xong thế hay xin cho mình một like, không hay thì cũng cứ cho mình một like nhé. Bây giờ thì mình xin phép là được vào tập truyện ngày hôm nay. Ui, hết nước rồi, thôi chúng ta cùng vào luôn tập truyện nhé. Thiên Đế Dạ Vợ tập số 506. Hoàng nhìn Miêu Nghị. Chỉ thấy mặt Miêu Nghị không chút cảm xúc, rất bình tĩnh, không hề phiền muộn buồn bực gì cả, dường như không hề có bất cứ phản ứng nào với bại cục trước mắt. Trong hố sâu, Minh Đường Lang bò lên, loạng choạng như bị say rượu, hiển nhiên bị man lực của Hắc Thán đánh cho choáng váng. Đại nhân, ta nói rồi, bây giờ đánh nhau sẽ khiến người khó, tội gì phải làm như vậy? Hắc Thán lắc đầu quẫy đuôi, đung đưa trên không trung nhìn Miêu Nghị ở dưới cười gian. Miêu Nghị không nói tiếng nào, vung ống tay áo, mười mấy cái bóng bay ra. 19 con Minh Đường Lang bay ra bày trận. Bên dưới người hắn mang theo 20 con Đường Lang, phòng thân đã phóng ra toàn bộ. Dưới sự điều khiển của Miêu Nghị, tất cả vù vù bay tới chỗ Hắc Thán. Với số Minh Đường Lang này, cho dù đối đầu với cao thủ hiển thánh, Miêu Nghị cũng có niềm tin. Chiến một trận, hắn thông tin không thu thập được Hắc Thán. Xem những người lợi hại. Giữa không trung, Hắc Thán giật mình cầm hú đen vội vàng bay trốn đi. Nhưng Minh Đường Lang lấy tốc độ làm sở trường, rất nhanh đã đuổi kịp. Trong không trung liên tiếp vang lên tiếng va chạm ầm ầm, Hắc Thán kinh hãi kêu lên sợ hãi. Đối phó với một hai con thì còn được, nhưng đối đầu với một đám Minh Đường Lang sở trường tốc độ, hai chảo sắc bén thì Hắc Thán có phần hoảng hốt. Bất cứ bộ phận nào sử dụng được đều lấy ra. Rất nhanh trên người Hắc Thán đã bị đánh chảy ra vết thương, máu me đầm đìa, đánh tiếp e rằng sẽ bị người chém thành mấy phần. Hắc Thán nháy mắt thấy sắp không chống đỡ được, đột nhiên phun ra một tiếng long ngâm động trời, vang vọng cửu thiên, tạo thành mây mù cuồn cuộn. Sau đó bên trong mây mù điện quang lập lè, sấm sét ngàn giọng. Miêu Nghị hơi nhướng mày, thầm nghĩ không xong rồi, sấm thét chính là khắc tinh của Minh Đường Lang. Quả nhiên từng con Minh Đường Lang trên người mang theo điện quang rơi xuống. Có vài con bị sấm sét dọa sợ, không ngừng chạy trốn. Gặp phải khắc tinh chân chính, Hắc Thán trốn thoát khỏi khốn cảnh, toàn thân đầy rẫy vết thương. Trên người mang theo điện quang thò đầu ra khỏi tầng mây, cười gian không ngừng. Đại nhân, trò vật này của ngươi không tác dụng với ta đâu. Nếu như không phải nể mặt ngươi, có tin ta một chiêu diệt sạch đám rác rưởi này không? Dứt lời, nó ngửa mặt lên trời cười lớn, cảm giác những tháng ngày chịu đòn chịu phạt trong quá khứ, tháng ngày muốn làm gì thì làm đã đến. Hoàng cau mày nhìn Miêu Nghị cười. Tinh hỏa quyết có thể khống chế âm dương, vạn vật thế gian, đại thể khó cầu thoát khỏi phạm trù âm dương. Sấm sét này cũng do khí tượng âm dương tạo thành. Theo ta biết, sấm sét căn bản không thể làm gì tinh hỏa quyết. Xem ra tọa kỵ của ngươi vẫn chưa biết, cao hứng quá sớm. Đâu chỉ Hắc Thán không biết, trong lòng Miêu Nghị cũng sững sờ, hắn cũng không biết tinh hỏa quyết có thể khống chế sấm sét. Hơn nữa chưa bao giờ thử, trong lòng thầm nghĩ có cơ hội phải thử một chút. Mà những năm nay Hắc Thán có chút thiếu ràng buộc, có phần hoang dã. Miêu Nghị cũng định dạy dỗ nó một phen ra trò, chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với Hắc Thán một chút. Tinh hỏa quyết có thể khống chế sấm sét hay không Miêu Nghị mặc kệ. Xoay tay, lấy một thanh phá pháp cung lục phẩm, ba cây lưu tinh tiễn đồng thời đặt lên, dương cung nhắm về Hắc Thán đang cưỡi mây đạp gió. Bảo quang lưu chuyển. Đâu chỉ là lấy ba cây lưu tinh tiễn, hơn trăm cây lưu tinh tiễn nôi trôi nổi trước mặt Miêu Nghị, tiện tay có thể dùng, đủ để bắn Hắc Thán thành tổ ong vỏ vẽ. Hai người Phượng và Hoàng đưa mắt nhìn nhau, hai người chưa từng thấy phá pháp cung, thế nhưng biết vũ khí Miêu Nghị đôi ra vào lúc này uy lực rất to lớn. Nhìn thấy động tác phía dưới Hắc Thán có phần không cười nổi, giống như bị vịt bóp cổ, phá pháp cung, lúc này nó hoảng sợ. Đừng có pháp bảo thì coi như bản sự gì, cho dù ngươi thắng cũng không vẻ vang, dừng tay, ta không đánh. Lông mày Miêu Nghị giật giật, dây cung cũng dừng lại, tay áo vung lên cất toàn bộ cung tên đi. Xoay tay một cái, một bộ đục phẩm hồng tinh chiến giáp hiện ra trong tay, trong nháy mắt mặc trên người phất tay chỉ lên bầu trời. Đến đây đi, để ta xem ngươi có cứng hơn miệng không. Dứt lời thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy về phía băng huyền. Hắc Thán cười gian một tiếng, đôi mắt to xoay tròn. Miêu Nghị ở đây không thể phi hành, rõ ràng nó chiếm tiện nghi, thân hình lóe lên như tên rời cung lao xuống bắn về phía Miêu Nghị. Mắt nhìn sáu tướng, tai nghe tám phương, Miêu Nghị trong tay đang chạy đột nhiên nhảy lên, ầm một tiếng, Hắc Thán va vào mặt băng. Miêu Nghị miễn cưỡng tránh được một đòn này, đỉnh đầu của bóng đen phủ xuống. Hắc Thán đâm đầu xuống, đồng thời cái đuôi tàn nhẫn đánh tới. Miêu Nghị nhảy nhảy không trung vung quyền trên đỉnh đầu, quyền kim lại đẩy ra một chút, xoay tròn mạnh mẽ, đón đỡ cái đuôi to lớn. Trong quyền phong mơ hồ, có tiếng gầm gừ. Quyền và đuôi rồng va chạm vào nhau, ngay lập tức bắn ngược trở lại, vảy nứt vỡ một đám lớn. Hắc Thán đâm đầu vào lớp băng dày, hai mắt lồi ra, cảm giác thân thể đều chấn động tê dại, khó tưởng tượng Miêu Nghị ra tay lại hung mãnh như vậy. Đương nhiên nó sẽ không chịu thua ngay. Ngay khi cái đuôi bị đánh văng ra, đầu hất lên, một tảng đá băng bị hất ra, thân thể cứng như tên cung bắn ra, một đầu đánh tới vị trí Miêu Nghị giữa không trung. Khối băng lên tới trên trời, Miêu Nghị đưa tay chụp một cái, chụp lấy khối băng kích cỡ như ngôi nhà, mượn lực xung kích của khối băng, bắn lên trên không. Hắc Thán lắc đầu quẫy đuôi bay lên trời, đuổi theo Miêu Nghị. Miêu Nghị buông tay, trong nháy mắt này chân đạp lực khiến khối băng kia tăng tốc bay thẳng lên trời. Còn bản thân hắn thì đón đỡ Hắc Thán đang xông lên. Ngay khi hai bên va chạm lẫn nhau, một chảo hung mãnh của Hắc Thán đánh qua, Miêu Nghị đỡ chảo ảnh, vung ra một quyền. Cạch, bên trong tiếng vang vọng kêu lên tiếng răng rắc giòn tan. Một đôi vuốt rồng ném xuống bị một quyền cắt đứt, long chảo cũng bị đánh tới chấn động bay ra. Mượn lực xung kích, Miêu Nghị vươn mình nhắm về phía đầu rồng. Một chảo khắc này của Hắc Thán quét tới, Miêu Nghị vung tay đánh ra một quyền. Cạch, long chảo bị đánh văng ra, lại có một khối đốt vang lên tiếng răng rắc giòn tan, bị đánh gãy. Mười ngón liền tim, Hắc Thán đau thiếu chút nữa rơi nước mắt nhưng vẫn không chịu thua. Đầu rồng vung ra, tách Miêu Nghị, lăng không quẩy đuôi, đánh mạnh tới. Thân thể cao lớn của nó làm sao có thể vượt qua tốc độ phản ứng trong nháy mắt của Miêu Nghị. Miêu Nghị lại lăng không đánh cho một quyền, đánh thẳng tới đuôi rồng. Đến lúc này, thân hình Hắc Thán xem như hoàn toàn tách ra với Miêu Nghị. Hắc Thán nhanh chóng bay lên bầu trời, có ý định khiến Miêu Nghị rơi xuống đất. Nó biết Miêu Nghị không thể phi hành ở đây. Ai ngờ ầm một tiếng, một khối băng to lớn từ trên trời giáng xuống nổ tung, bị hai chân Miêu Nghị đạp nổ dựa vào lực đẩy của một cước này. Trong bối cảnh tảng băng này nổ tung như đóa hoa tỏa ra một thân ảnh nhanh chóng phóng tới, trong nháy mắt đuổi kịp đuôi rồng. Miêu Nghị lắc mình hạ xuống đuôi rồng vẫn chưa ra tay mà dẫm lên lưng rồng, chạy băng băng nhắm về phía đầu rồng. Thân thể Hắc Thán liều mạng vặn vẹo giữa không trung, trên thân thể thậm chí có hồ quang thuồng điểm. Thiểm điện thi phát, dưới chân Miêu Nghị xuất hiện những tia như thứ như đình, mặc kệ Hắc Thán dãy giụa kiểu nào cũng không thể thoát khỏi hắn. Bóng người giữa điện quang xung kích, bắt lấy cơ hội nhảy vọt lên, bắt lấy hai sừng rồng. Ngay khi tóm được sừng rồng, thân hình Miêu Nghị cũng hạ xuống mạnh mẽ nện một quyền lên đầu rồng cứng rắn, vị trí xương đầu cũng bị là cứng rắn nhất trên người Hắc Thán. Trong nháy mắt Miêu Nghị đánh ra mười mấy quyền, khiến con người Hắc Thán nổi ra, đầu lười vung loạn bên ngoài, hai sợi râu rồng như xúc tu đánh về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị vừa ra tay đã dùng trọng quyền buông sừng nó ra, tóm lấy hai chiếc râu rồng đánh tới. Râu rồng vùng vẫy lập tức mềm nhũn, đuôi rồng gào thét đập tới, đưa Miêu Nghị tóm một chiếc sừng, thân hình vung lên xoay một tiếng, một quyền đánh ra văng đuôi rồng, cũng thả người trở về đầu rồng, đạp một bước xuống miệng rồng, phất tay lấy nghịch lương thương tàn nhẫn đâm xuống. Phụt, mũi thương đâm xuống sắc bén lập tức xuyên thấu qua hàm trên. Nhìn vào miệng Hắc Thán có thể thấy đầu thương đâm vào, máu tươi phun ra. Hắc Thán đau đớn rít gào giống như nổi điên, điên cuồng vùng vẫy thân thể giữa không trung ra, muốn hất Miêu Nghị. Nhưng Miêu Nghị nghịch lân thương cắm trên thân của nó, một tay nắm thương nắm chắc vục vẫy, mặc thế nào cũng không nhúc đích. Xuống, Miêu Nghị quát lên, nghịch lân thương trong tay nhấc lên. Đầu thương kéo đớn, khiến Hắc Thán đau đớn không dám manh động, đàng hoàng bay xuống đất. Quái vật khổng lồ hạ xuống đất, ngay khi đầu Hắc Thán chạm đất, toàn bộ thân rồng đột nhiên quẫy mạnh. Hai tay Miêu Nghị nắm thương, cánh tay điên cuồng vùng vẫy, một thanh nghịch lân thương nhỏ bé mang theo thân rồng dài 10 trượng, bay nửa vòng trên không, âm âm nện xuống mặt băng, làm nền đất chấn động ầm ầm, trên mặt băng vết máu loang lổ. Hắc Thán đã không cảm thấy đau đớn nữa, hai mắt vô thần, bị đánh tới choáng váng. Rắc, mũi nghịch lân thương ba mặt xoay chuyển hợp nhất đứng trên một tảng băng to lớn, Miêu Nghị thuận lợi vung thương, một đóa hoa máu bắn ra, thu hồi nghịch lân thương chỉ thương xuống lạnh lùng nhìn Hắc Thán bên dưới. Còn đánh nữa hay thôi. Băng vỡ bị đánh bay bốn phía ào ào rơi xuống như mưa. Phượng và Hoàng ở bên ngoài Phượng Sào xem chiến đưa mắt nhìn nhau. Cảnh tượng giao chiến vừa rồi khiến các nàng nhìn rất rõ, cũng không cảm thấy thực lực Miêu Nghị mạnh đến đâu. Nhưng khí thế tấn công dũng mãnh kia đúng là khiến hai người chấn động, dưới tình huống không thể phi hành lại dám nhảy lên không trung chiến đấu với Hắc Thán. Các hàng mơ hồ cảm giác được ý chí mãnh liệt của Miêu Nghị, cho dù dưới điều kiện yếu thế, hắn cũng nhất định phải đánh gục Hắc Thán. Hắn chính là vừa mới nói, phải thành lý môn hộ. Có điều tuy rằng ra tay tàn nhẫn, nhưng không giống với vẻ muốn giết Hắc Thán. Trong tiếng rầm, Hắc Thán tỉnh táo lại chậm rãi bay lên, cảm giác xương cốt toàn thân như tàn vỡ, lên tiếng nghẹn ngào. Người mặc chiến giáp, cầm vũ khí thì gọi gì là bản sự? Ta không có chiến giáp, không có vũ khí. Người có chiến giáp, vũ khí gia trì uy lực, đương nhiên ta chịu thiệt. Miêu Nghị vuốt cằm, có thể nhìn ra cái thằng này tâm phục khẩu không phục. Không nói nhiều, thu nghịch lân thương lại, hai tay mở ra, cất chiến giáp đi. Một thân thường phục đứng đó miệt thị nói. Ta dùng tay không, ngươi đã thỏa mãn chưa? Có thể đứng dậy thì tới đây. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sinh lực của hắn, Hắc Thán có phần sợ hãi. Có điều hai thiếu nữ ở kia thua trận không thể thu người nha. Tiếng rồng gào, Hắc Thán ngửa mặt lên trời rít cả một tiếng, lên dây gót tinh thần, thân thể run run đứng dậy chậm rãi bay lên bầu trời cảnh giác nhìn Miêu Nghị, bắt đầu bay xung quanh Miêu Nghị tìm kiếm cơ hội ra tay, nhưng chậm chạp không dám ra tay. Quả thực là có chút bị đánh tới sợ. Quả thực vừa rồi nó bị Miêu Nghị cho ăn đòn đau, nếu không phải có hai nữ nhân yêu thích ở đây, nó đã sớm không chơi. Chờ một lúc Miêu Nghị không kiên trì đợi thêm được nữa, quanh thân xuất hiện sóng khí vô hình phun trào. Hắc Thán cảm nhận được có biến, vội vàng bay ra xa, ý định duy trì khoảng cách. Miêu Nghị chậm rãi quay đầu nhìn về phía nó. Hắc Thán lập tức lo lắng đề phòng, đột nhiên một chảo vỗ xuống mặt băng. Cái đầu đâm vào trong khe nứt, thân hình khổng lồ như chuột dư rắn tiến vào trong lòng đất. Mặt đất trên băng nguyên không ngừng vang lên tiếng kêu nứt toác, hiển nhiên do Hắc Thán tiến vào lòng đất di chuyển tạo thành. Miêu Nghị nhìn trái nhìn phải theo, trên mặt không chút cảm xúc đứng bất động tại chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến. Băng nguyên đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Đột nhiên có tiếng vang lớn, mặt băng dưới chân Miêu Nghị đột nhiên nổ tung. Cái đầu Hắc Thán xông ra, gần như trong nháy mắt mặt băng bỗng nổ tung, Miêu Nghị đột nhiên đạp chân nhảy lên không, mượn pháp lực bay lên trong mấy chục trượng. Hắc Thán chui ra khỏi mặt băng, thấy một đòn không trúng lập tức muốn chạy trốn, định một lần nữa chui xuống đất. Miêu Nghị nhảy lên không trung chỉ tay một cái, một thanh cự kiếm vô hình ngưng tụ trong nháy mắt, vù một tiếng bắn ra. Hắc Thán lăng không vẫy đuôi, định đánh bay phi kiếm, nhưng không hề có một tiếng nổ nào vang lên. Cự kiếm đột nhiên nổ thành một ngọn lửa vô hình, trong nháy mắt bao phủ đuôi nó nhanh chóng lan tràn. Hắc Thán đột nhiên rít lên kinh hãi không ngớt, điên cuồng giãy giụa cũng không thể tránh thoát được ngọn lửa vô hình. Nó lại bị đánh vào mặt băng ở dưới, cấp tốc chui vào. Miêu Nghị ở trên không trung, mượn nhờ những khối băng bắn lên làm điểm đặt chân, bình thản hạ xuống. Mặt đất bốn phía không ngừng có tiếng băng rơi xuống đất, Miêu Nghị đưa tay năm ngón chậm rãi nắm lại. Động tĩnh dưới lòng đất lập tức vang lên thêm mãnh liệt, mặt băng khắp nơi đứt toác, thi thoảng thấy đầu hắc thán thò ra, thi thoảng thấy đuôi hắc thán phá đất đưa ra, liều mạng giãy giụa trong lòng đất, băng nguyên mênh mông bị nó giày vò, trở nên hỗn loạn. Hắc thán đột nhiên từ lòng đất chui ra lăn lộn kêu rên thảm thiết trên mặt đất. Hà không đánh, không đánh, ta không đánh nữa, ta chịu thua. Trên người của nó bị một tầng hỏa diễm vô hình bao tây, khắp nơi từ trên xuống dưới đều bốc lên khói đen. Miêu Nghị lắc người tới trước mặt nó, bắt lấy cây rừng, hai tay vận lực, vung thân thể hắc thán lên, liên tục đập xuống mặt đất băng vụn bay tung tóe. Phượng và Hoàng có chút không đành lòng nhìn cảnh này, vô cùng thê thảm. Đập mười mấy lần liên tục, đập tới khi hắc thán không còn sức phản kháng, lúc này Miêu Nghị mới dừng tay. Hắc thán tê liệt trên mặt đất giống như một con rắn chết nằm thẳng trên mặt đất, không nhúc nhích. Một luồng hỏa long vô hình thoát khỏi trên người hắc thán, rót vào người Miêu Nghị, nhanh chóng biến mất trong cơ thể Miêu Nghị. Miêu Nghị lạnh lùng nhìn hắc thán toàn thân cháy đen, chảy máu, thở như sắp chết, chậm rãi xoay người đi, tới bên cạnh hai tỷ muội dừng lại chắp tay. Gia môn bất hạnh khiến tên bại hoại như này xuất hiện, khiến hai vị chê cười. Hoàng cười khổ, mở hai cánh tay, ôm ấp băng nguyên, chỉ thấy băng nguyên chỗ cần bù thì bù, chỗ cần xuống thì xuống, rất nhanh đã khôi phục trạng thái bằng phẳng như lúc đầu, chỉ có một thứ đen thui nằm vắt ngang trên băng nguyên, không nhúc nhích. Khách và chủ lại hàn huyên một hồi, sau đó làm việc của mình. Miêu Nghị đi sâu vào băng nguyên, bắt đầu bế quan tu luyện trong chuyến hành trình hoang cổ này. Về phần hắc thán, Miêu Nghị sau khi tàn nhẫn đánh đập nó một phen, không quản tới nữa, cũng không cứu trị, cứ nở nó chết dí ở chỗ đó. Thực sự đã đê tiện không chịu được lại có khuynh hướng, phản chủ, không mạnh mẽ thu thập một trận không được. Lần này muốn cho hắc thán một bài học đầu, để hắc thán nhận rõ hiện thực, đừng tưởng đã hóa long là có thể coi trời bằng vùng. Chừng 3 ngày sau hắc thán mới có thể đứng dậy, tìm nơi Miêu Nghị bế quan tu luyện khập khiễng chờ ở cửa động, hoàn toàn bị đánh tới tâm phục khẩu phục. Không còn cách nào khác, muốn đánh người như thế nào ta đều phụng bồi, từ đầu ngược đến đuôi, căn bản bị đánh không có sức chống trả. Nếu Miêu Nghị muốn giết nó thì giờ nó đã bị làm thịt. Hắc thán thấy ngay cả long thần mình cũng có thể bắt nạt, còn tưởng rằng mình rất đáng gờm, hoành hành bá đạo ngang ngược, ức hiếp tà linh trong hoang cổ, cơ bản không ai dám trêu chọc. Cảm thấy Miêu Nghị cũng không quản lý nổi mình, còn muốn chiếm lấy một đôi huyền nữ, hiện giờ cuối cùng cũng an phận. Tiếng Miêu Nghị từ trong kề băng nước truyền ra. Có phải vẫn chưa đủ không? Trở về Long Huyệt tu luyện đi. Ta cảnh cáo người, không thể dẫn một con rồng ra ngoài ngày nào ngươi còn chưa hóa thành hình người, thì ngày đó đừng nghĩ theo ta ra ngoài. Cút. Vâng. Hạc thán oan ức đáp một tiếng bay về phía Long Huyệt. Năm tháng tu hành khô khan vô vị, nhưng đối với Miêu Nghị hiện giờ mà nói, có hoàn cảnh tu hành tốt nhất định đã là tốt. Cũng không đến nỗi bất động tại chỗ, Miêu Nghị căn cứ theo nguyên tố dương hỏa và nguyên tố âm hỏa, hỏa để điều chỉnh, lại ở giữa hai nơi, băng cổ và bất diệt thiên cốc. Cũng không phải trốn trong hoang cổ tử địa không ra, chỉ cần bên ngoài yêu cầu hắn tự mình đứng ra, sẽ đi ra ngoài. Có Hạo Đức Phương và Bàng Quán chống đỡ, bây giờ ra vào hoang cổ tử địa với hắn mà nói rất dễ dàng, cũng không lo bên thanh chủ sẽ phát hiện. Hắn đã chủ động để lộ bí mật cho thanh chủ biết hắn sẽ tới đây tu điện, trước tiên loại bỏ sự nghi ngờ của thanh chủ. Lần thứ nhất rời khỏi hoang cổ thì là Linh Đung Tông luyện chế ra đủ nhiều tinh đinh loại mới. Tinh đinh loại mới bán ở thị trường, Miêu Nghị đứng ra tọa trấn u mình, để phòng ngừa tinh đinh loại mới xung kích với những người nắm giữ lợi ích tinh đinh loại cũ, xảy ra chuyện bất ngờ gì cần ứng đối. May là có Hạo Đức Phương chống đỡ, dựa vào thực lực Hạo Đức Phương, không ai dám đến địa bàn của hắn chiếm đoạt tài sản. Có điều đề nghị của Hạo Đức Phương, hai bên vẫn lấy ra một phần tặng không cho các thế lực bù đắp một chút tổn thất. Có một số việc Hạo Đức Phương cũng hết cách, hắn cũng không thể đối nghịch với tất cả các thế lực. Thời điểm nên thỏa hiệp vẫn phải thỏa hiệp, coi như là của đi thay người. Lại thêm chuyện bất hủ mộc, cho dù thế lực khắp các nơi tìm kiếm không ra kết quả, nhưng thế lực khắp nơi, nơi nào dễ dàng buông thả. Dưới bối cảnh này, xung kích cho tinh đinh loại mới tung ra thị trường thuận lợi vượt qua. Cũng không phải có việc Miêu Nghị mới đi ra, định kỳ cũng ta thăm người nhà. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều tu luyện trong hoang cổ tử địa. Mà với thế cục trước mắt, chuyện bên ngoài có thể khiến hắn đi ra cũng không nhiều. ngay cả cơ hội Viên Khánh tham gia ngự viên nhà năm có một mà Hạ Hầu Thừa Vũ tranh thủ cho hắn cũng bị hắn từ bỏ. Về cơ bản, hắn chưa từng vào biệt viện trong ngự viên, sau khi trang trí xong hắn chưa từng tiến vào. Thậm chí Hạ Hầu Thừa Vũ còn muốn tranh thủ một chỗ đứng trong triều đường cho hắn, Miêu Nghị vẫn như cũ chủ động từ chối. Hắn hoàn toàn tiến vào thời kỳ ngủ đông, trong mắt những người khác thì đúng là như vậy, đều biết giai đoạn hiện nay của hắn là ngủ đông trong thời gian ngắn, không tiện làm loạn. Ngủ đông là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà khi hắn ra vào hoang cổ, bên phía bàng quán cũng không hỏi qua vấn đề bảo tàng. Miêu Nghị đoán chừng những lời trước khi tiến vào hoang cổ với bàng quán đã có hiệu quả. Bàng quán trầm mặc chứng minh bàng quán cũng không có ý nghĩ gì với việc tiến thêm một bước nữa. Không sợ hắn có suy nghĩ này, chỉ sợ hắn không có suy nghĩ này. Đây là điều khiến Miêu Nghị vui mừng. Cho tới tài nguyên tu điện, bằng vào thế lực và tài lực Miêu Nghị hiện giờ cũng không thiếu. Nguyện được châu cần thiết cũng dễ dàng chuyển đổi, dù sao thủ hạ tới vài chục triệu nhân mã. Tổng đốc Phủ U Minh, trong tĩnh thất tu điện, Yến Bắc Hồ ngồi khoanh chân tu điện, cuối cùng sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Ngồi xếp bằng phía sau hắn, Miêu Nghị hai tay áp lên lưng đối phương, phun ra một hơi, hai mắt mở ra chậm rãi thủ công. Hai người lần lượt rơi xuống giường, Miêu Nghị cau mày nói: "Yến đại ca, chiếu theo quy luật trước đây, thất tình lục dục trong cơ thể ngươi chỉ khi đột phá cảnh giới mới có thể bạo phát, hiện giờ xem ra quy luật nhiều hơn trước." Yến Bắc Hồng cười khổ: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi tu vi đột phá tới hóa điên, mỗi lần tu vi thăng một cấp đều sẽ bạo phát một lần. Có thể hiện giờ, thăng cấp mỗi lần đều nuốt quá nhiều thứ đi." Hắn quay đầu nhìn Miêu Nghị: "Cũng nhờ ngươi hóa giải giúp, bằng không ta sớm không thể khống chế được mình. Công pháp ngươi tu luyện không thể bại lộ. Vạn lần cẩn thận, một khi lộ ra, thanh chủ tất sẽ không bỏ qua. Thế lực hiện giờ của ta cũng không bảo vệ nổi ngươi." Miêu Nghị trầm ngâm khuyên một câu, ngoại trừ khuyên hắn, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Yến Bắc Hồng làm vậy có nguy hiểm, nhưng đối phương lại thích khoái ý ân cừu độc lai độc váng, hắn cũng không ràng buộc. "Yến Bắc Hồng, chuyện này ngươi yên tâm, dưới tình huống không nắm chắc ta tuyệt đối không dễ dàng ra tay." Miêu Nghị chỉ có thể cau mày gật đầu, không tiện nói thêm gì. Thiên hạ yên ổn, một chút minh tranh ám đấu bên ngoài không nhìn thấy được. Cách tổng cục thể tạm thời gian cố định, thiên hạ dường như tiến vào thời kỳ quá độ vững vàng. Thời gian nhanh như thoi đưa, 5.000 năm vội vã trôi qua. Đối với người tu luyện bế quan lâu dài mà nói thì chỉ như bừng tỉnh giấc mộng, 5.000 năm trước chỉ như ngày hôm qua. Miêu Nghị trở về ngục ngoại trước sau như một, mỗi lần trở về bên ngoài hoang cổ đều mang một ít đồ ăn trong hoang cổ ra, không có cho Hắc Thán. Trong sơn cốc cổ băng nguyên, các loại đồ ăn trồng chất như núi, Hắc Thán trong băng cốc vui vẻ hưởng thụ. Hắc Thán thỉnh thoảng cũng chạy tới đây thăm hắn, từ sau khi bị Miêu Nghị tàn nhẫn đánh trong một trận, nó ngoan ngoãn hơn nhiều. Lại thêm biết Miêu Nghị cũng tu luyện ở đây, cũng yên ổn hơn không ít. Trước kia ngày lại ngày không thấy Miêu Nghị, tâm tình của nó có chút biến hóa. Miêu Nghị đứng trên băng nhai chắp tay nhìn Hắc Thán khẽ cau mày, không biết nghĩ tới điều gì, xoay người rời đi, chạy vội trong băng sơn. Một đường chạy tới phường xào, thông báo gặp huyền nữ, dâng lên một ít lễ vật nhỏ từ bên ngoài mang tới. Dưới sự yêu cầu của hai vị huyền nữ, Miêu Nghị nói ra đại khái tình hình bên ngoài, sau đó nghĩ tới nghi hoặc của chính mình. Thời gian Hắc Thán lên cấp chân long đã không ngắn, vượt qua 5.000 năm, vì sao không thể hóa thành hình người? Chẳng lẽ long tộc hóa thành hình người cần thời gian dài như vậy sao? Hoàng cười nói: "Có biết vì sao long thần chán ghét Hắc Thán?" Miêu Nghị cười khổ: "Hắc Thán có phần không tốt khiến người ta ghét có thể hiểu được." Hoàng ngồi ngay ngắn trên, lắc đầu: "Nó đến nhất mạch sư môn của ngươi cũng rất có duyên với long tộc. Kỳ thực không chỉ vẹn vẹn nguyên nhân là nó không tốt. Hắc Thán chính là long câu tiến hóa, mà lai lịch long câu không tránh khỏi có quan hệ với long tộc. Trước đây long tộc có một người không kìm lòng được, cùng công chúa bộ tộc Thiên Mã mến nhau. Bên trong hậu nhân của hai người cũng có người giống như Hắc Thán lên cấp thành chân long. Chân long này thiên phú dị bẩm, không cam lòng tuân theo ý chí long tộc, khốn thủ tuần hoàn nơi đây, ra khỏi hoang cổ ý đồ xưng bá thiên hạ, gặp phải họa lớn ngập trời, suýt mang đến tai ương ngập đầu cho long tộc. Thế tục lấy long đại biểu cho đế vương cũng chính do hắn gây ra. Từ đó có thể thấy ảnh hưởng của hắn gây ra lớn đến mức nào. Sau đó long tộc mời tổ sư gia của ngươi xuống núi giúp đỡ. Con rồng kia tuy rằng bị tổ sư gia của ngươi chém giết, nhưng tổ sư gia ngươi cũng bị con dòng kia đánh cho thần hồn khó giữ. Do vậy ngã xuống, Long tộc hổ thẹn với tổ sư gia của ngươi, cũng chính bắt đầu từ đó nhất mạch sư môn của ngươi mới kết giao với hoàng cổ. Bây giờ Hắc Thán cũng là thiên phú dị bẩm, cũng bất thảo khó toàn, không muốn nghĩ nhiều cũng khó. Ồ, thì ra là vậy. Miêu Nghị lập tức hiểu ra, đúng là từ nhỏ hắn đã nghe lai lịch của Long Câu, còn những lời vừa rồi đã giải thích rõ, nhưng hắn nghi ngờ. Chuyện này quan hệ gì với việc Hắc Thán hóa hình? Hoàng mỉm cười. Hắc Thán cũng không phải trường hợp đặc biệt, cũng giống như con rồng tổ sư gia ngươi chém giết vậy. Là vì nguyên do huyết thống Long tộc không thuần, thời gian hóa hình vượt xa Long tộc bình thường. Tuy nhiên cũng chính vì nguyên nhân do huyết thống không thuần, có lẽ do trong cơ thể mang huyết thống Long tộc và bộ tộc Thiên Mã, Long tộc bình thường chỉ có một loại thần thông thiên phú, mà con rồng tổ sư gia ngươi chém giết có hai loại thần thông thiên phú. Hắc Thán cũng vậy, vừa có thể hô mưa gọi gió điều động sấm sét, lại có man lực kinh người. Năm đó, ngươi giao chiến với nó nếu không phải là ngươi lĩnh hộ ra hàm nghĩa của phá toái hư không, bằng tu vi của ngươi khi đó e chưa chắc đã có thể chống đỡ được một đòn man lực của nó. Con rồng bị tổ sư gia ngươi chém chết còn có một thứ không giống Long tộc. Long tộc bình thường một khi rời khỏi hoang cổ lâu, thời gian dài không tiêu hóa tà khí tích đức sẽ đánh mất năng lực hóa hình. Mà hắn thì không giống. Sau khi hóa hình thành công, cho dù không tiêu hóa tà khí tích đức thì cũng không ảnh hưởng gì. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn giống chống lại chí trí của Long tộc, phản bội hoang cổ. Lại nói Hắc Thán sau khi hóa hình thành công cũng sẽ như vậy. Đây cũng là một chuyện tốt đối với việc Hắc Thán rời đi hoang cổ. Có lẽ vì lẽ đó, người chớ nên nhạy, kiên trì một chút. Hóa ra là có chuyện này. Miêu Nghị cười lớn cảm ơn đối phương, thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng bản thân Hắc Thán có vấn đề. Nếu như Hắc Thán không thể hóa hình, hắn đúng là không tiện dẫn Hắc Thán ra ngoài hoang cổ. Ba vạn năm dài dằng dặc, ba vạn năm lại đi. Dưới trời sao, trên cao nhai vạn trượng, Khấu Lăng Hư chắp tay đối mặt với ánh trăng. Gió mắt trăng sáng, khó giải phiền muộn trong lòng hắn. Đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy. Theo tuổi tác tăng lên, dục vọng khát vọng trường sinh càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng chuyện bất hủ mộc đã từ lâu vì đứt manh mối mà dần chìm xuống, nhưng mỗi khi nhớ tới, Khấu Lăng Hư vẫn không nhịn được mà tiếc hận. Hai bóng người từ xa bay tới rơi xuống vách núi khẽ hành lễ với Khấu Lăng Hư. Đó chính là Đường Hạc Niên và Khấu Trành. Chuyện gì mà vội vã tới đây? Khấu Lăng Hư quay lưng nhàn nhạt hỏi. Đường Hạc Niên ở sau hắn nhẹ giọng nói. Lão già, trải qua bố cục những năm nay, đã tìm được hành tung đại khái của Ngọc La Sát. Những chuyện khác cũng không có gì khác thường. Chỉ gần đây đi về hướng nơi cận vệ quân tìm tòi rất nhiều. Không biết quan hệ với bảo tàng kia không? Năm đó, sau khi Miêu Nghị nói ra bảo tàng Nam Vô Môn, hoài nghi Ngọc La Sát đang tìm kiếm bảo tàng Nam Vô Môn, bên phía Khấu Lăng Hư liền bắt đầu lưu tâm. Không muốn chú ý cũng khó, bảo tàng ngay cả yêu tăng Nam Ba đều mơ ước, Khấu Lăng Hư hắn sao lại không động lòng, vẫn đang nghĩ biện pháp theo dõi động tĩnh Ngọc La Sát. Khấu Lăng Hư xoay người cau mày, quân cận vệ đang tìm kiếm nơi yêu tăng Nam Ba bị phong ấn, bảo tàng Nam Vô Môn sẽ không phải ở đó chứ? Đường Hạc Niên, e rằng khó nói, người khác đều cho rằng Ngọc La Sát đang sợ hãi yêu tăng Nam Ba phục xuất quan mới quan tâm. Nhưng gần đây tình hình có chút không đúng. Gần đây nàng quan tâm tới nhiều lần, não nô hoài nghi có phải nàng đã phát hiện rồi không. Nhưng muốn tra xét rõ thì không tiện lắm. Dù sao bên kia cũng là địa bàn quân cận vệ tìm kiếm, không cách nào nắm rõ hướng đi của Ngọc La Sát. Xem ra đúng là có chút vấn đề. Khấu Lăng Hư vuốt râu trầm ngâm một chút, cuối cùng quả quyết. Sau lần nhân mã sưu tầm của bốn quân rút về, chỉ còn lại quân cận vệ. Thanh chủ cũng muốn bốn quân phối hợp. Chúng ta cũng đều một quân đội nhân mã qua phối hợp. Át hẳn thanh chủ cũng vui mừng. Đường Hạc Niên gật đầu, hiểu rõ ý của hắn. Trên danh nghĩa là điều một đạo nhân mã phối hợp quân cận vệ. Trên thực tế là thuận tiện theo dõi động tĩnh bên Ngọc La Sát. Nào ngờ gần đây Ngọc La Sát nhiều lần tới nguyên nhân không phải vì bảo tàng gì đó, mà bởi vì nàng vẫn luôn quan tâm tới tiến độ tìm kiếm của quân cận vệ. Chuyện lo lắng nhất đã xuất hiện, nàng vốn tưởng rằng quân cận vệ không tìm được nơi phong ấn sẽ bỏ qua, nhưng đã đánh giá thấp quyết tâm của thanh chủ. Thanh chủ vẫn không từ bỏ, quân cận vệ tìm kiếm trong tinh không mịt mù nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn tiếp cận nơi phong ấn yêu tăng Nam Ba. Theo thời gian tra xét nàng tính, không bao lâu nữa quân cận vệ sẽ tìm được nơi phong ấn. Nguy cơ như lửa xém lông mày, con trai của nàng ở nơi đó khiến nàng sao có thể không xót ruột được. Mục đích nhiều lần tới đây chính là vì chuyện nguyện thất giới đại sư rời đi, từ bỏ việc trông coi thần hồn yêu tăng Nam Ba. Nhưng nàng quên không nổi, thất giới đại sư không chịu rời đi, lo lắng không có người áp chế yêu tăng Nam Ba, lại muốn đổ thán sinh đình. Năm đó, hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong hẻm núi, không thể để chuyện này xảy ra, có thể cứu một người thì tính một người. Có điều thất giới đại sư cũng không cổ hủ như người chết. Ý tốt của Ngọc La Sát hắn rất chân thành ghi nhớ, để Ngọc La Sát dẫn con trai và huyết điêu đi. Hắn định một mình lưu lại trấn thủ. Ngọc La Sát nghĩ làm như vậy cũng không thể để mặc con trai đi mạo hiểm. Nhưng khi làm lại có điểm lo lắng, đó là sư phụ của bát giới cũng là người biêu nghị kính trọng. Bản thân nàng cũng vô cùng kính trọng thất giới đại sư. Cho dù nghĩ vì nhi tử mặc kệ thất giới đại sư, vạn nhất thất giới đại sư có chuyện gì, nàng cũng không cách nào bàn giao với bát giới và miêu nghị. Dưới cơn giận, nàng thậm chí muốn bắt thất giới đại sư mang đi, nhưng trung quy vẫn không dám làm ra chuyện vô lễ như vậy với đại sư. Một đời hoang đường, gặp phải một người khiến bản thân kính trọng từ tận đáy lòng, nàng nguyện thành kính lễ độ, thủ vững tâm bản thân. Chạy mấy chuyến cũng vô dụng, bát giới không phải người làm chính sự, việc này cũng không phải một mình nàng có thể làm chủ sự. Cuối cùng, Ngọc La Sát vẫn quyết định thương lượng việc này với Miêu Nghị. Bát giới là đệ đệ Miêu Nghị, nàng xem như em dâu Miêu Nghị, huynh trưởng như cha. Nghĩ tới nghĩ lui thì Miêu Nghị mới là người quyết định thích hợp nhất. Việc này nghĩ lại cũng chỉ có thể để Miêu Nghị đau đầu. Thực sự không được thì nàng cũng chỉ có thể dẫn con trai mình đi trước. Cổ Băng Nguyên, gió lạnh thê lương. Trong một vùng thung lũng linh khí nồng nặc, gió thổi không tan. Bên trong kẽ băng nứt trong thung lũng, linh khí càng thêm nồng nặc, như muốn ngưng mưa vậy. Căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Linh khí bên trong theo thung lũng nhạt dần, khe băng nứt dần hiện ra dáng dấp. Linh khí bên trong khe nứt băng dần biến mất, chậm rãi lộ ra dung mạo Miêu Nghị ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên huyền băng tháp. Mi tâm có một pháp ấn ngọn lửa màu vàng. Lúc trước, đồ án thải điên đã biến mất, tùy tâm biến nào thành đồ án hỏa diễm. Đến cảnh giới này, người ngoài đã không thể nào dựa vào pháp tướng phán đoán tu vi cụ thể của nhau, chỉ bản thân hắn trong lòng rõ ràng. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới hóa liên cửu phẩm, tu luyện 3.000 năm ngắn ngủi, tiến độ tu hành khủng bố, liên tục đột phá mười mấy cấp. Cũng khủng bố không kém chính là số lượng nguyện lực châu hắn tiêu hao mỗi ngày. Nếu đổi sang tiên nguyên đan, có thể tính toán thì mỗi ngày phải tiêu hao 10 triệu viên. Nói cách khác, một năm hắn tiêu hao hơn 3 tỷ viên tiên nguyên đan. Tu luyện tiêu tốn khổng lồ như vậy căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Có lẽ đại đa số tu sĩ trong thiên hạ cả đời cũng không đạt tới cảnh giới như vậy. May mắn chính là hiệu quả sử dụng nguyện lực châu của tinh hỏa quyết khiến hắn tiết kiệm lượng lớn tài nguyên. Mặc dù như vậy, dựa vào tiến độ trước mắt, hắn muốn từ hóa điên cửu phẩm đột phá tới cảnh giới hiển thánh cũng cần thời gian hơn 3.000 năm. Chỉ có điều chuyện này với Miêu Nghị cũng không thành vấn đề. Tu luyện mấy vạn năm ở hoang cổ, bất diệt thiên cốc và cổ băng nguyên cung cấp nguyên tố dương hỏa, âm hỏa mãi không hết. Dùng không cạn cho hắn, căn bản không cần lo lắng về nguyên tố hỏa cạn kiệt như ở nơi khác. Tiến độ tu hành tăng nhanh như gió, mỗi giây mỗi phút đều nhanh chóng tăng trưởng. Lần này hắn bế quan tu luyện xem như triệt để trải nghiệm sự thần kỳ của tinh hỏa quyết. Nếu như tiếp tục tu luyện ở hoang cổ, hắn cam đoan đột phá tới cảnh giới hiển tánh cần chưa đến 3.000 năm, có thể mấy ngàn năm cũng đã đủ. Hắn vốn định thừa thế xông lên đột phá cảnh giới hiển thánh, nhưng trung quy khó tránh khỏi tình cờ có tục sự quấy rầy. Ngọc La Sát tới, hắn không thể không để ý, biết Ngọc La Sát có sự kiêu ngạo của riêng mình, không có chuyện gì sẽ không dễ dàng tìm. Sau khi thu công lấy ra tinh đinh liên hệ, biểu hiện của Miêu Nghị dần trở nên nghiêm nghị, trong mắt lộ vẻ suy ngẫm. Đã sớm biết nơi phong ấn yêu tăng Nam Ba có thể sẽ là phiền phức, không thể may mắn trôi qua, cuối cùng phiền phức đã tới. Hắn có thể hiểu được sự cổ hủ của thất giới đại sư, hắn cũng muốn quyết đoán để Ngọc La Sát bắt thất giới đại đi cho xong chuyện. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không muốn vô lễ với thất giới đại sư. Đối với lão hòa thượng này, hắn quả thực kính trọng từ tận đáy lòng. Một vị hòa thượng không có tư tâm, một vị hòa thượng quên mình vì người, một vị hòa thượng không có kẻ thù, một vị hòa thượng chưa bao giờ nợ người, chỉ người khác nợ y. Người như vậy thiên hạ hiếm thấy, khiến người không thể sinh ra tâm thất lễ. Huống hồ đó là sư phụ của bát giới, hắn luôn miệng gọi bát giới là tôn kính sư phụ, chính mình cũng không tiện làm ra chuyện không tốt như vậy. Lễ nghi nên tuân thủ, vẫn cần tuân theo, vì lẽ đó tự mình quyết định đi một chuyến. Nếu thực sự không được, khi đó tiên lễ hậu binh cũng không muộn. Tâm ý đã định, ngọn lửa màu vàng ở mi tâm miêu nghị biến mất, ra khỏi khe băng đứt, thả ra một con minh đường lang trong thung lũng, điều động bay tới phượng xào, rời đi nơi này không tránh khỏi phải cáo từ chủ nhân. Trong băng cung, khách và chủ khách sáo với nhau một phen, miêu nghị vốn định lập tức rời đi, đột nhiên nghĩ đến hai vị trước mắt này từng giao thủ với yêu tăng Nam Ba, chủ động tiết lộ nguyên do mình rời đi lần này. Không dối gạt hai vị, lần này ta đi có quan hệ với yêu tăng Nam Ba. Tỷ muội Phượng Hoàng kinh ngạc, ngay cả Phượng khuôn mặt luôn lạnh như băng cũng tràn nhập phải khiếp sợ. Sau khi phục hồi tinh thần, Hoàng vội hỏi. Yêu tăng Nam Ba trở lại rồi ư? Miêu Nghị lắc đầu. Chuyện này cũng không phải nhỏ, trước đây không nói dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Kỳ thực ta đã sớm biết nơi phong ấn thần hồn yêu tăng Nam Ba. Phía bên ta vẫn luôn có người trấn thủ nơi đó, phòng bị thần hồn yêu tăng Nam Ba thoát vây. Tỷ muội Phượng Hoàng đưa mắt nhìn nhau, Hoàng lại hỏi. Nói như vậy chẳng lẽ người trông coi xảy ra chuyện? Miêu Nghị, không phải, mà thiên đình sắp tìm thấy nơi phong ấn, người bên ta không muốn rút khỏi cũng không được. Hai vị từng giao thủ với hắn, ít nhiều cũng biết nội tình của hắn, vì lẽ đó ta muốn thỉnh giáo hai vị có biện pháp nào triệt để tiêu diệt thần hồn yêu tăng Nam Ba hay không. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn chủ động tiết lộ, Ngọc La Sát dẫn nhi tử đi thì không sao, yêu tăng Nam Ba không biết tên Ngọc La Sát, nhưng lại biết tên hắn. Một khi người thiên đình tìm tới, yêu tăng Nam Ba nếu tiết lộ với thiên đình, e rằng hắn sẽ có chút phiền phức. Huống chi giữ thần hồn yêu tăng Nam Ba cũng chỉ là một kẻ gây họa, nếu như có cơ hội không bằng một lần trừ đi, chấm dứt hậu hoạn, cho nên mới thỉnh giáo hai người. Hoàng kinh ngạc nói, người nói như vậy khiến ta cảm thấy kỳ quái, yêu tăng Nam Ba kỳ tài ngút trời, chính là yêu nghiệt khoáng cổ tuyệt kim trong giới tu hành. Một đời, nhiều lần tự nghĩ ra kỳ công, tung hoành vô địch thiên hạ, luận thực lực tranh đấu cùng người, cho dù vượt qua gia sư của ngươi cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Nếu như luận tiêu diệt thần hồn của hắn, nhất mạch ngươi tu luyện tinh hỏa quyết hẳn là khắc tinh của thần hồn mới đúng. Tinh hỏa quyết thiêu đốt âm dương, lẽ ra có thể dễ dàng luyện hóa thần hồn của hắn như tro tàn, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng vì sao ngươi trấn áp nhiều năm như vậy chưa ra tay với thần hồn của hắn, ngược lại còn hỏi tới chúng ta? Miêu Nghị á khẩu không trả lời được, nhìn người không biết phải nói gì. Hóa ra nói hồi lâu thì tinh hỏa quyết của mình tu luyện chính là khắc tinh của thần hồn, không khỏi cười khổ nói. À, chuyện này trước đây chưa ai nói, thực sự không biết. Phiền phức chính là thần hồn yêu tăng Nam Ba vốn bị 6 đệ tử đấy đại trận nhốt lại, người ngoài khó tiến vào, cho dù ta muốn tiêu diệt hắn cũng phải trước tiên phá trận. Nhưng khi nào phá trận, không có đại trận ràng buộc, tác mệnh phạm âm yêu tăng Nam Ba thực sự quá lợi hại, ta lo không thể khống chế hắn. Tác mệnh phạm âm. Vẻ mặt Phượng nghiêm túc, thận trọng đột nhiên tất thanh trợn mắt lên nói. Hắn không có thân thể, đã mất đi pháp lực mới đúng, còn có thể thi triển tác mệnh phạm âm. Miêu Nghị gật đầu. Không sai, điểm này ta có thể xác nhận. Thiếu chút nữa ta đã bị hắn khống chế, cho dù cao thủ hiền thánh cũng không cách nào tránh khỏi. Yêu tăng Nam Ba tên này thực sự quá đáng sợ. Cao thủ hiền tránh hắn chỉ đương nhiên là Ngọc La Sát. Lông tơ sau lưng tỉ muội Phượng Hoàng dựng lên, cảm giác tê dại cả da đầu, sợ hãi tận tủy. Phượng trầm giọng, một khi để tên yêu tăng Nam Ba này trốn thoát chắc chắn sẽ là hảo kiếp của thiên hạ. Hoàng khó tin lắc đầu, không pháp được còn có thi triển tác mệnh phạm âm, sao có thể có chuyện này? Miêu Nghị bị một lời này chọc cho một cái đầu lóe lên linh quang, nhớ tới tình cảnh bát giới không có pháp lực cũng có thể thi triển Phật pháp khống chế hoa nở hoa tàn, không khỏi trầm ngâm. Ta cảm thấy cũng không phải không có khả năng, nhưng tận mắt nhìn thấy thực sự chứng minh hắn có thể thần thông này. Yêu tăng Nam Ba hiểu rõ áo nghĩa lục đạo, yêu ma trên người quỷ vật đều tinh thông, thậm chí đến mức có thể khống chế luân hồi. Ta hoài nghi hắn không phải dùng pháp lực mà dùng Phật pháp để điều động. Hai tỷ muội trầm mặc, dường như đang nghĩ khả năng mà Miêu Nghị nói, đột nhiên Hoàng lên tiếng. Không đúng, người tu luyện tinh hỏa quyết thi pháp hộ thể đáng lẽ có thể ngăn cản ma âm quấy nhiễu mới đúng, tại sao có thể bị tác mệnh phạm âm khống chế được? Miêu Nghị lần nữa sững người, dường như là có chuyện như vậy. Hắn đã từng lấy tinh hỏa quyết chống đỡ sóng công kích của thiên âm thú, lần trước dường như là nhất thời không sao. Không kịp phòng ngự tác mệnh phạm âm, cười khổ. Nhất thời không kịp phòng bị. Tỷ muội nhìn nhau, phát hiện Miêu Nghị dường như biết rất ít về công pháp mình tu luyện, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng giải thích. Thiên địa vạn vật, phụ âm mà bão dương, tinh hỏa quyết có thể điều động âm dương, chính là kỳ công bất thế. Vì lẽ đó, ngươi không thể coi thường công pháp tu luyện của ngươi. Tinh hỏa quyết chống đỡ tác mệnh phạm âm, không đơn giản là ngăn cản công kích sóng âm, mà ngăn cách âm dương. Theo lý thuyết, cho dù ngươi không chống đỡ được tác mệnh phạm âm, cũng khó lòng khống chế được ngươi. Âm dương sinh tương khắc, một khi âm dương tất thành, sẽ phải tự động phát tinh hỏa quyết điều hòa mới đúng. Ngươi tu luyện tinh hỏa quyết, vạn tà tránh lui, bách độc bất xâm. Có phải ngươi bị hắn khống chế trong thời gian ngắn không kịp phát động tinh hỏa quyết tới phản ứng? Giống như là như vậy. Miêu Nghị nghĩ lại tình hình khi đó, không khỏi cười khổ một tiếng. Trước khi hai vị giao thủ với hắn, làm thế nào để ứng đối tác mệnh phạm âm? Hoàng. Tác mệnh phạm âm không đáng sợ như ngươi nghĩ. Đoạn tuyệt thính thức là có thể không bị quấy nhiễu, sợ là dưới tình hình không biết gì mà bị mê hoặc. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị khẽ vuốt cằm. Đã như vậy thì hắn có phần tự tin tiêu diệt thần hồn yêu tăng Nam Ba. Hoàng lại kỳ quái. Theo lý thuyết, Thanh Phật hai người hẳn cũng biết sự đáng sợ của yêu tăng Nam Ba. Để người thiên đình tìm tới, có gì không tốt chứ? Một khi tìm tới, hai người Thanh Phật phải nhanh chóng trừ đi, tránh cho đêm dài lắm mộng mới đúng. Miêu Nghị cũng hy vọng như vậy, thử hỏi. Không biết hai người họ đã có thực lực đạt tới cảnh giới thần hồn hay chưa? Liệu có biện pháp giết chết thần hồn yêu tăng Nam Ba? Hoàng. Có thể đứng cùng hàng tam tiên sư với gia sư người đương nhiên có chỗ bất phàm. Hai người bọn họ cũng là đệ tử tam tiên. Thanh chủ tu luyện Thanh Thiên Hoàn Vũ Công, Phật chủ tu luyện Vô Gian Đại Pháp. Còn tinh hỏa quyết của người tu luyện đều có thể diệt thần hồn. Miêu Nghị âm thầm ghi nhớ, buông tiếng thở dài. Xem tình hình rồi nói. Có một số việc hắn cũng không tiện nói quá tỉ mỉ. Hắn đương nhiên cũng không ở đây đâu. Sau khi rời khỏi Phượng Sào, điều động Minh Đường Lang nhanh chóng chạy tới cửa vào hoang cổ. Còn Long Huyệt quách đây quá xa, nơi này lại không phải tinh không, tốc độ phi hành quá chậm, tới đó tốn thời gian quá dài, chỉ có thể ủy Hắc Thán cáo từ Long Thần thay mình. Hắc Thán ở 2 vạn năm trước đã hóa thành hình người, hiện giờ đang là hai bên dùng tinh đinh liên hệ cũng rất thuận tiện. Nhưng mà chờ khi Miêu Nghị chạy tới cửa vào hoang cổ thì một hán tử vừa đen lại vừa mập đang đứng ở cửa ra vào. Tên hán tử đen mập này không phải ai xa lạ, chính là Hắc Thán hóa thành hình người. Con mắt rất lớn, đảo đi đảo lại rất gian xảo, thuộc về loại người vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Minh Đường Lang từ trên trời hạ xuống, Miêu Nghị nhảy xuống thu Minh Đường Lang lại, lạnh lùng nhìn Hắc Thán. Hắc Thán cười gượng, có phần bất an xoa xoa hai tay. Hắn nhận được tin Miêu Nghị nhờ cáo từ Long Thần, tùy tiện bàn giao với Long Thần 2 câu, rồi lập tức từ Long Huyệt chạy tới đây. Trên đường toàn lực tăng tốc, cuối cùng cũng đến trước Miêu Nghị. Người tới đây làm gì? Miêu Nghị lạnh lùng. Hắc Thán hai tay ôm bụng lớn căng tròn lúng túng đáp. Một mình đại nhân ra ngoài ta không an lòng, ta hộ tống. Hộ tống. Miêu Nghị hai mắt nhìn hắn không nói lời nào. Với địa vị và tu vi hắn hiện giờ, ánh mắt khiến đối phương cảm thấy áp bách. Hắc Thán chột dạ không dám đối diện, mặt không có chỗ để nhìn đổi sang vẻ oan ức. Đại nhân, một mình ta ở lại nơi này tẻ nhạt lắm. Người dẫn ta ra ngoài chơi một chút đi. Miêu Nghị cười lạnh. Lần trước không phải dẫn ngươi ra rồi sao? Có gì? Chơi vui chứ? Lần trước hắn nói chính là khi đại quân thiên đình đến hoang cổ quan trách tà linh. Lần đó không chỉ Hắc Thán, ngay cả 2 vị huyền nữ cũng được hắn dẫn ra ngoài. Hắc Thán lộ vẻ mặt giận sôi lên. Đó là chuyện gần 2 vạn năm trước rồi, giờ đi ra ngoài một chút có sao chứ? Lại nói lần đó đi ra có mấy ngày. Cầm miệng. Miêu Nghị cắt ngang khiển trách. Ngươi đúng là đồ không biết tốt xấu, bao nhiêu ngươi cũng muốn có một hoàn cảnh an ổn tu luyện mà không có. Nếu không phải ta có chuyện phải giải quyết thì ước chừng chỉ muốn một lòng tu luyện ở đây. Ngươi ngược lại thì giỏi lắm, trong nhà có phúc mà không biết thưởng. Cút về tu luyện cho ta. Hắc Hán vẻ mặt suy sụp vô cùng đáng thương, duỗi ngón tay ra cầu khẩn. Chỉ một lần ra ngoài chơi, chỉ một lần này thôi, có được không? Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Chờ thực lực ngươi tới hiển thánh cảnh, ngươi muốn chơi nụ chỗ nào cũng được. Hả? Vậy cần bao nhiêu năm nữa chứ? Ta thiên tư ngu dốt, ta không làm được đâu. Hắc Thán kêu rên. Miêu Nghị tuyệt tình. Tao nói lại một lần nữa, trở lại tu luyện. Không đi. Hắc Thán đặt mông ngồi xuống đất, hai chân đạp loạn, khóc lóc om sòm. Đánh chết ta cũng không đi. Vù. Nghịch lân thương trong tay, Miêu Nghị chỉ mũi thương vào nó. Hắc Thán liếc mắt giật giật. Mùi vị năm đó chưa hóa hình bị đánh phải, lập tức đứng bật dậy, trong nháy mắt bay thật xa. Miêu Nghị thu thương, sau khi là Dịch Dung lấy tinh đinh liên hệ bàng quán để hắn chờ. Chờ khi bàng quán phục hồi, thân thể lóe lên tiến vào hư không xé rách. Chỉ chốc lát sau, bóng người Hắc Thán xuất hiện ở đỉnh núi xa xa, từ từ ngồi xuống, nhìn miệng lối ra, vẻ mặt đau thương. Ánh sáng xoay tròn, lối vào hoang cổ một lần nữa đóng lại, bóng người Miêu Nghị bay sâu vào tinh không. Một đường bay nhanh vào tinh không, khi dừng lại thì đã xuất hiện dưới lòng đất Độc Tinh. Bên ngoài cử động kho báu Nam Vô Môn. Lấy tinh đinh liên hệ bát giới, dựa theo bát giới chỉ điểm, ấn vào một cơ quan trên cửa động đầy kinh văn. Rất nhanh cửa động mở ra, bát giới vẻ mặt tươi cười đứng bên trong nghênh tiếp, dáng vẻ cúi đầu khom lưng. Đại ca, rốt cục ngươi cũng tới thăm ta, những năm nay ngươi khiến ta nhịn đói tới sắp chết. Dứt lời mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra ôm Miêu Nghị khóc. Kỳ thực Miêu Nghị cũng tới thăm hắn vài lần, đưa cho hắn chút đồ ăn tinh tinh. Miêu Nghị cũng có chút cảm khái, đẩy hắn ra ôm bả vai hắn nói. Ta biết ngươi trong này cũng không dễ chịu, nhưng ta cũng vì muốn tốt cho ngươi. Chờ khi ngươi tu luyện thành công Phật Pháp nơi đây, thiên hạ to lớn, ngươi muốn đi đâu cũng được. Vâng. Bát giới gật đầu lau nước mắt liên tục nói. Những đạo lý này Bần Tăng đều hiểu. Miêu Nghị đập bả vai hắn, tiến vào trong kho báu kiểm tra khắp nơi. Bát giới đi theo sau âm thầm đổ mồ hôi, thầm nghĩ thật nguy hiểm. Hắn chỉ tới đây trước khi Miêu Nghị mấy canh giờ, vừa nhận tin tức Ngọc La Sát về thất giới truyền cho hắn. Hắn lập tức đoán Miêu Nghị có thể sẽ đến, vì vậy điều mạng chạy đến đây, vạn hạnh, rốt cục về kịp trước khi Miêu Nghị tới, bằng không, rất có thể sẽ bị cắt chân. Bên phía Ngọc La Sát cũng giúp hắn giấu chuyện Miêu Nghị, hắn và nàng gặp nhau. Bát giới nói nếu để đại ca biết, hắn sẽ không thể lén ra ngoài gặp gỡ nàng, vì vậy Ngọc La Sát lập tức che giấu giúp. Nàng không biết rằng bát giới chỉ tình cờ đi qua nơi đó, trên thực tế phần lớn thời gian cũng không ở kho báu, cũng không ở chỗ Ngọc La Sát. Miêu Nghị nhìn khắp nơi đột nhiên dừng chân xoay người hỏi. Ngươi không nén ra ngoài chứ? Từ lời này cũng có thể nghe ra hắn không an tâm về bát giới. Bát giới lập tức trừng mắt một cái. Đại ca, lời này của ngươi thật không có đạo lý, Bần Tăng muốn ra ngoài, phổ độ chúng sinh, thế nhưng kho báu này căn bản không thể mở ra được từ bên trong. Chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Nếu đại ca không tin thì tự ra mình bên trong xem. Bần Tăng xem ngươi làm cách nào đi ra. Miêu Nghị tạm thời tin tưởng hắn hỏi. Tu vi thế nào? Bát giới duỗi hai ngón tay ra cười xấu xa. Nhị phẩm kim điên. Đã đột phá đến kim điên nhị phẩm. Sắc mặt Miêu Nghị đen lại. Nhiều năm như vậy mới đột phá đến kim điên nhị phẩm. Ngươi tu luyện thế nào? Bát giới than thở. Đã là khá tốt rồi. Bần Tăng cũng muốn pháp được vô biên, nhưng Phật Pháp vô biên nào dễ tu luyện như vậy? Nếu dễ dàng tu luyện, Nam Vô Môn cũng không bị yêu tăng Nam Ba tiêu diệt. Ngươi nói có đúng không? Miêu Nghị cau mày nhìn đồ án vách tường chung quanh. Bát giới sợ hắn phát hiện ra đầu mối gì, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Đại ca, chuyện sư phụ ta Ngọc La Sát đã nói qua với ta. Ngươi đến vì chuyện này sao? Miêu Nghị bị hắn dẫn dắt sự chú ý thành công, xoay người lại, nhìn hắn gật đầu. Thiên đình sắp tìm thấy chỗ đó, chuyện tu hành tạm hoãn lại. Ngươi cùng ta đi một chuyến. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp khuyên thất giới đại sư rời khỏi nơi đó. Chuyện phong ấn nơi đó có thể giải quyết hay không? Bát giới vội vàng ho một tiếng. Bần Tăng hay là vẫn không đi thì hơn. Gần đây Bần Tăng tìm hiểu Phật Pháp vô biên dường như sắp đột phá. Ngón tay chỉ lên một vách tường, tìm một lý do, kỳ thực không muốn đi. Điểm then chốt là không muốn gặp đứa con trai của mình. Không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn luôn lảng tránh. Nhưng với phong cách gia trưởng của Miêu Nghị, sao có thể để hắn mặc cả? Cầm lấy cánh tay trực tiếp kéo đi. Với tu vi kim đen nhị phẩm của bát giới hiện giờ, sao có thể phản kháng với Miêu Nghị bị sách lôi đi như một con gà? Ngọc La Sát cũng hẹn đi cùng. Không có Ngọc La Sát trợ giúp, hai huynh đệ cũng không dễ tiếp cận nơi phong ấn. Nhân mã đã tìm kiếm của quân cận vệ ở gần đó. Ba người gặp mặt ở một nơi hẻo lánh ngoài Bát Vương Tự, ở Đinh Mão Vực. xem như là điểm đầu đi tới nơi phong ấn. Trên một hải đảo, ba người gặp mặt khách sáo một phen. Ngọc La Sát nhìn thấy Miêu Nghị có chút chột dạ. Thời dịp Miêu Nghị không chú ý, Ngọc La Sát trừng mắt với Bát Giới. Một cái lý do chột dạ đương nhiên chính vì mình thông đồng với Bát Giới lừa gạt Miêu Nghị. Bát Giới quăng một ánh mắt an tâm, ám muội quyến rũ cho nàng. Ngọc La Sát cuống quýt nhìn Miêu Nghị đang quay lưng về phía mình, lo lắng bị phát hiện. Nghĩ tới mình đường đường chính là Ngọc Diện Phật lại sợ Miêu Nghị như vậy, trong lòng Ngọc La Sát cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nói cho cùng việc này không thể trách mình Bát Giới, nàng cũng có phần trách nhiệm. Không lâu sau, Miêu Nghị và Bát Giới tiến vào trong thú nang của Ngọc La Sát. Ngọc La Sát vội vã phá không rời đi. Dọc đường đi rất thuận lợi, cửa ải quân cận vệ rất dễ qua, thẳng tới tinh cầu mục tiêu. Sau khi thoát khỏi tay mắt quân cận vệ, Ngọc La Sát thả hai người đồng thời phá tan khí cản trở, hạ xuống tinh cầu nguyên thủy mà mỹ đệ. Ba người đến bên ngoài một tòa chùa miếu, Ngọc La Sát bước nhanh vào. Miêu Nghị và Bát Giới ngẩng đầu nhìn ba chữ Hồ Tâm Cư trên cửa lớn, chùa miếu lại mang tên này. Hai huynh đệ điếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Hai người muốn đặt như vậy, Miêu Nghị cũng không tiện nói gì. Bát Giới hiển nhiên có chút không tình nguyện đi vào, bị Miêu Nghị đẩy vào, hai người gặp được Bát Hối, kinh hỉ đón chào, cũng chính là huyết yêu. Sư huynh, Ngưu thí chủ. Huyết yêu sau khi chào hai người đưa tay mời hai người vào. Đi tới nội viện, chỉ thấy Ngọc La Sát lệ rơi đầy mặt, nhìn lên nóc kiến trúc chủ đạo chùa miếu. Hai người Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn theo. Trên nóc nhà có một tăng nhân đen gầy ngồi khoanh chân, thần thái an tường nhắm mắt tĩnh tọa. Đối mặt tà dương, ngoài mặt làm ngơ với tất cả thứ bên ngoài, có vẻ như đã tiến vào cảnh giới vô ngã. Cả người đã hòa hợp với thiên nhiên thành một thể, không chú ý rất dễ khiến người ta không thấy trên nóc nhà có một người. Tăng nhân đen gầy đấy chính là nhi tử của Bát Giới, Trương Tâm Hồ. Thất Giới Đại Sư ban tặng pháp hiệu Tâm Hồ, vẫn chưa mệnh danh theo giới môn, vẫn chưa được thu vào giới môn. Miêu Nghị từng theo Ngọc La Sát trở về gặp một lần, lần đó cũng là cố ý đến thăm Tâm Hồ. Sau khi Ngọc La Sát hiểu Bát Giới, không muốn để nhi tử tu luyện công pháp giới môn, công pháp của bản thân nàng không thích hợp để nhi tử tu luyện. Nghe nói đang tìm công pháp tốt, đại bá như Miêu Nghị đưa tới một phần hậu lễ. Thấy Tâm Hồ từ nhỏ học được Phật Pháp ảnh hưởng, yêu thích Phật Pháp, do đó ban Cực Nhạc Tâm Kinh cho hắn. Động tác này khiến Ngọc La Sát cảm động vô cùng. Đương nhiên, nàng biết sáu đại kỳ công không dễ dàng lộ ra. Nhưng thấy đại bá Miêu Nghị ưu ái con trai mình như vậy, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc với gốc gác của Miêu Nghị. Ngay cả Cực Lạc Tâm Kinh cũng có bản đầy đủ có thể lấy ra. Có công pháp đỉnh cấp tu hành, lại có tài nguyên tu hành do Ngọc Diện Phật nàng giúp đỡ. Tu vi cứ Tâm Hồ hiện giờ đã vượt qua Bát Giới. Cùi chỏ Miêu Nghị chạm vào Bát Giới, chẹp miệng nhìn về phía Tâm Hồ trên nóc nhà. Bát Giới vẻ mặt cay đắng, đương nhiên hiểu ý của Miêu Nghị. Trên nóc nhà là nhi tử của mình, chính là mình có nhi tử lớn như vậy, hắn thực sự không biết phải nói gì, không biết đối mặt như nào. Nếu không phải Miêu Nghị cưỡng ép kéo hắn tới, đánh chết, hắn cũng không muốn tới. Huyết yêu nhìn Ngọc La Sát cười khổ lắc đầu, phát hiện mỗi khi Ngọc La Sát tới đây, thấy nhi tử đều khóc, như cảm thấy mình thiếu nợ nhi tử không biết bao nhiêu. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng Ngọc Diện Phật mà mình nghe danh từ lâu lại giống như làm từ nước, động chút là khóc. Tâm Hồ, khách tới. Huyết yêu kêu lên. Tâm Hồ từ trên nóc nhà từ từ mở hai mắt, chậm rãi đón ánh tà dương đứng dậy, xoay người bay đi, hạ thấp người, hai thay tạo thành hình chữ thập với Ngọc La Sát. Hắn đương nhiên cũng quen Miêu Nghị, tuy chỉ gặp một lần, nhưng nơi này ít có người tới. Mỗi khi thấy ai đều khắc sâu ấn tượng, tạo thành hình chữ thập hạ thấp người với Miêu Nghị. Về phần Bát Giới hắn không hề có ấn tượng, có điều vẫn tạo chữ thập Hồ. A-di-đà Phật. Ba người đều tạo thành hình chữ thập đáp lễ, Ngọc La Sát tiện thể lau nước mắt nhìn về phía Tâm Hồ, mang theo vẻ trìu mến không nói thành lời. Cảm giác đối diện con trai chính mình, nhưng không thể quen biết nhau cực kỳ dày vò, chỉ cảm thấy người làm mẹ như mình nợ nhi tử quá nhiều. Bát Giới thấp thỏm chớp mắt, tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn không ai hiểu được. Huyết điều bên cạnh giới thiệu, Tâm Hồ, đây chính là đệ tử của đại sư huynh của ta, Bát Giới. Tâm Hồ không hề có chút rung động nào, khẽ mỉm cười, lần thứ hai hạ thấp người. Miêu Nghị lặng lặng đánh giá Tâm Hồ, tuy rằng Tâm Hồ gầy đen nhưng khó che giấu vẻ tuấn tú, tướng mạo giống Ngọc La Sát nhiều hơn, rất dễ nhìn, đặc biệt là khí chất bình thản thong dong phát ra từ tận xương tủy, Mấy người tiến vào trong điện Phật ngồi khoanh chân, tâm hồ là vãn bối ở đây, tự mình pha trà châm trà cho mọi người, từng chiếc đi trà tự mình đưa tới tay mấy người. Miêu Nghị và Huyết Yêu không muốn quấy nhiễu, tìm lý do rời đi. Bát Giới cũng muốn rời đi nhưng bị Miêu Nghị nhấn vai ngồi xuống. Mỗi lần tới Ngọc La Sát đều nói không hết chuyện với Nhi Tử. Trên danh nghĩa là thảo luận Phật Pháp, nhưng vẻ quan tâm trên khuôn mặt, ánh mắt dính vào người Nhi Tử khó có thể rời đi. Bát Giới ngồi gần đó liên tục chớp mắt không nói tiếng nào, đánh giá hai mẹ con một chút. Đến một ngóc ngách nào đó trong chùa miếu, không còn người ngoài, Huyết Yêu hỏi. Nghiêu Thế Chủ tới khuyên sư phụ sao? Miêu Nghị gật đầu. Thất Giới Đại Sư ở nơi phong ấn. Đúng vậy, Huyết Yêu gật đầu. Ngọc Phật đã khuyên nhiều lần, nhưng khuyên như thế nào cũng vô dụng. Miêu Nghị than thở. Làm phiền ngươi đi mời ngài một chuyến. Huyết Yêu cười khổ xoay người rời đi, cưỡi long xà rời khỏi chùa miếu chuẩn bị mời Thất Giới Đại Sư tới đây. Miêu Nghị cũng không đi quấy rầy cả nhà Bát Giới đoàn tụ, đi dọc một mình trong chùa miếu. Đợi khi long xà trở về, Thất Giới Đại Sư đã từ nơi phong ấn trở về. Hai người gặp mặt, Thất Giới Đại Sư tạo hình chữ thập mỉm cười. Phong thái thí chủ còn hơn năm đó. Miêu Nghị sau khi đáp lễ nhưng không cười nổi. Nguy cơ sắp đến, vì sao đại sư không đi? Đúng vậy sư phụ, ngài theo chúng ta đi. Giọng Bát Giới truyền tới, đi tới gần, không thấy Ngọc La Sát đâu. Ánh mắt Thất Giới Đại Sư nhìn tên đệ tử này có chút phức tạp. Bình tĩnh mà nói thì hắn biết tên đệ tử này rất loạn, căn bản không giống đệ tử cửa Phật. Nhưng cũng không trách Bát Giới, chỉ tự trách mình không giao hóa được hắn, than nhẹ một tiếng. Các người không cần tiếp tục khuyên, chuyện cần nói Lão Lạp đã nói rất rõ với Ngọc Thí Chủ. Nếu như nơi này không người trông coi, yêu tăng Nam Ba tất gây hại. Miêu Nghị, đại sư cả nghĩ rồi, nhân mã thiên đình lập tức trông coi, chỉ cần như vậy yêu tăng Nam Ba sẽ không chạy thoát. Thất Giới Đại Sư, chỉ e chuyện thiên đình làm đầu tiên chính là giết hắn. Miêu Nghị, yêu tăng Nam Ba làm nhiều việc ác, chết không hết tội. Thất Giới Đại Sư, với năng lực của hắn, nếu như có thể cảm hóa, chắc chắn có thể tạo phúc cho chúng sinh. Miêu Nghị còn muốn giảng đạo lý nhưng Bát Giới giận đến nhe răng nhếch miệng, dậm chân nói. Lão ngốc, lão hồ đồ, cảm hóa, ngươi lấy gì cảm hóa? Ngươi quên chuyện ngươi đã dập đầu bái ông ta làm sư phụ sao? Chuyện chính không phải là chuyện người ta bắt lại mà là chuyện ngươi rơi vào tay thiên đình, chẳng phải muốn liên lụy đến chúng ta sao? Miêu Nghị mặc dù không thích thái độ của Bát Giới đối với sư phụ, nhưng lời Bát Giới nói chính là lời trong lòng hắn, cho nên cũng không ngăn cản. Thất Giới Đại Sư lắc đầu, có một số việc cũng cần phải có người làm, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Được. Bát Giới cười giận dữ xoay người nói với Miêu Nghị. Sư huynh, ta không muốn tiếp tục khuyên, ngươi khuyên được thì phải khuyên từ từ vậy. Nói xong liền vất tay áo rời đi. Ai ngờ rằng hắn vừa đi ngang người Thất Giới Đại Sư thì đột nhiên xuất chiêu đánh lén, một chỉ đâm sau lưng Thất Giới Đại Sư nhanh chóng điểm huyệt trên người Thất Giới Đại Sư, chế trụ khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Thất Giới Đại Sư, xoay người trở lại nói với Miêu Nghị. Sư huynh, giảng đạo lý với người cũng phải phân biệt là người nào. Cùng loại người bảo thủ như người này không cần giảng đạo lý, ta rất hiểu rõ hắn, các người cứ làm tốt để ta làm người xấu. Miêu Nghị hơi nhướng mày, không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn mạnh bạo với Thất Giới. Thấy Bát Giới làm vậy, hắn cũng chỉ đành chắp tay. Đại sư, can hệ trong đại, xin thứ lỗi cho chúng ta thất lễ. Rông dài với hắn vô dụng, chuyện rõ ràng rất đơn giản, hà tất phải làm phức tạp như thế. Bát Giới nói nhỏ một tiếng, không nói hai lời trực tiếp giữ Thất Giới Đại Sư, mắt như không nhìn thấy, dáng vẻ tịnh tâm. Đã giải quyết xong chuyện của Thất Giới Đại Sư, Miêu Nghị cũng không do dự nữa xoay người tìm Ngọc La Sát. Nhìn dáng dấp Ngọc La Sát kia, nếu không chủ động cắt đứt không biết còn muốn tan gẫu với tâm hồ tới khi nào. Đại sư đáp ứng rồi. Ngọc La Sát kinh ngạc đi ra Phật Điện, nàng nhiều lần khuyên đều vô dụng, nhanh như vậy đã giải quyết. Bát Giới hắn lại. Miêu Nghị cười khổ một tiếng nói ra đại khái mọi chuyện. Ngọc La Sát không nói gì, tin tưởng Bát Giới có thể làm lại việc này thật. Cùng Bát Giới chạm mặt, ba người tập hợp cùng nhau, Ngọc La Sát trách cứ Bát Giới hai câu, Bát Giới không quan tâm. Miêu Nghị nói, trước tiên để Thất Giới Đại Sư một bên, vấn đề hiện tại là yêu tăng Nam Ba, hắn biết tên của ta, một khi rơi vào tay thiên đình sợ có phiền phức, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Ngọc La Sát nhíu mày, muốn giết hắn trước tiên phải phá phong ấn đại trận. Miêu Nghị, phương phá trận yêu tăng Nam Ba đã nói với ta, Chỉ cần tìm được tinh không tạo thành trận, ba hành tinh đồng thời tạo thành một góc hủy diệt, đại trận dĩ nhiên được loại bỏ. Đồng thời hủy diệt ba hành tinh. Ánh mắt Ngọc La Sát quét trên người một vòng hai người. Thất giới đại sư chắc chắn sẽ không phối hợp, coi như tính cả tâm hồ cùng bát hối, chúng ta cũng chỉ có 5 người. Tu vi sư huynh và tu vi ta không biết, ba người bọn hắn sợ chắc liên thủ cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá diệt cả hành tinh. Huống hồ ba hành tinh đồng thời phá diệt, mà chúng ta tất nhiên sẽ rút ra một người đi đối mặt yêu tăng. Thời gian phá trận phải đúng lúc ra tay với hắn, không thể để cho hắn chạy, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nói thật, yêu tăng Nam Ba thần hồn không có cách nào giết chết, một cách tự nhiên cho rằng nàng ra tay với yêu tăng Nam Ba thần hồn. Miêu Nghị, yêu tăng Nam Ba thần hồn ta có biện pháp đối phó, cái này giao cho ta xử lý. Ngươi không đủ cũng không liên quan. Bây giờ cho dù mạo hiểm cũng phải giải quyết, ta tức khắc điều khiển một nhóm cao thủ tin cậy đến đây phối hợp, đệ muội giúp ta tiếp ứng một lúc. Ngọc La Sát lắc đầu, muốn trong khoảng thời gian ngắn đồng thời hủy diệt ba hành tinh, muốn vận dụng nhân lực sợ là không ít. Nhiều người then chốt, sư huynh có thể bảo đảm không ai để lộ tin tức. Miêu Nghị vẻ mặt nghiêm trọng, yêu tăng nơm ba rơi vào tay bọn họ, ta sợ chuyện đây cũng sẽ bại lộ. Ngọc La Sát, không hẳn, yêu tăng Nam Ba chỉ biết tên sư huynh, lại không biết sư huynh làm gì. Một khi thiên đình tìm tới đây, bọn thanh chủ tất nhiên lập tức nghĩ biện pháp muốn diệt trừ hắn. Đặc biệt yêu tăng Nam Ba biết cách điều khiển lấy mạng phạm âm, khả năng hai bên ngồi xuống nói chuyện từ từ không lớn. Khả năng có thể nói đến sư huynh cũng không lớn, bằng không tạm các đại chuyện xử lý thiên đình. Miêu Nghị trầm ngâm không nói, có chút do dự bất định. Ngọc La Sát lại từ một góc độ khác khuyên nhủ. Sư huynh, ngươi phải hiểu được một chuyện, yêu tăng chết trên tay người hay chết trên tay bọn họ, tính chất không giống nhau. Ngươi giết yêu tăng Nam Ba, bọn họ không hẳn tin tưởng ngươi. Bọn họ sẽ hoài nghi ngươi vì sao không sớm giết, một mực chờ đến lúc bọn hắn tìm được mới giết. Sẽ hoài nghi sư huynh có phải đang giấu cái gì không. Nguy hại yêu tăng quá lớn, bọn họ không thể không cẩn thận, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tìm ngươi tìm hiểu, sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho ngươi. Nếu yêu tăng Nam Ba chết trên tay bọn họ thì lại không giống. Bọn họ tự tay gây nên dĩ nhiên là an tâm. Coi như yêu tăng Nam Ba nói ra ngươi thì thế nào, sư huynh bên này nhiều năm như vậy vẫn trấn thủ yêu tăng, vẫn chưa giúp yêu tăng làm gì. Mà yêu tăng đã chết rồi, sư huynh lại nắm trọng binh trong tay, tuyệt đối nắm tình hình. Thanh chủ không dám lộn xộn với sư huynh. Vì lẽ đó ta kiến nghị sư huynh vẫn là buông tay, để tự thiên đình đến xử lý. Miêu Nghị lặng lẽ cân nhất, sau đó gật đầu. Đệ muội nói có đạo lý, vậy theo ngươi nói đi. Nói xong quay đầu liếc nhìn về phía Phật Điện. Tâm hồ đi theo ta, hay đi theo đệ muội? Uầy, thầm này mình làm dài quá. Giá hết cả họng rồi. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, sắp sửa có một những cái biến động rất là lớn. Từ việc chuyện của Miêu Nghị sắp đến cảnh giới hiện thánh. Như chúng ta biết thì cảnh giới hiện thánh sau đó sẽ là cảnh giới hiện thánh rồi đến cảnh giới thần hồn. Hiện thánh bây giờ đang là cảnh giới gần như là cao nhất. Cảnh giới thần hồn hiện giờ chỉ có yêu tăng Nam Ba cũng như Bạch Chủ. Như vậy thì Miêu Nghị cũng đã gần đến đỉnh cao của việc tu luyện. Cộng thêm với việc thiên đình sắp tìm ra yêu tăng Nam Ba. Vậy yêu tăng Nam Ba có bị tiêu diệt hay không? Rồi thì thiên đình sẽ có những cách nào? Quý vị hãy đón nghe trong những tập sau. Chắc là những bức màn lớn sắp được vén lên rồi đấy. Sắp đến chương 3400. Cũng là còn sắp hết rồi. Chúng ta hãy chờ đón những cái tập sau của bộ truyện. Còn bây giờ thì mình xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.